Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người tiếp tục đi về phía trước, trên đường có gặp gỡ vài đầu yêu thú, nhưng cũng là trung giai hoặc tu vi cấp thấp, đối với tấn chức của hai người không có trợ giúp gì quá lớn. Mắt thấy sẽ phải gần tới chân núi Côn Luân Tiên Cảnh, hai người chính là cảm thấy thán kỳ ngộ hôm nay làm người ta thất vọng hết sức. Từ hai bên rừng rậm xum xuê, đột nhiên nhảy ra một người một thú, ngăn đường đi của bọn hắn. Côn Luân Tiên Cảnh chính là thánh địa, há để những người phàm tục các ngươi có thể tùy ý ra vào. Còn không mau mau trở về cho ta. Người nọ trán rộng mặt tròn, vành tai phá lệ dày, vừa nhìn chính là thôn phu sơn dã, dân trong thôn, nhưng xiêm y bằng thất thải thường vân trên người hắn liền mơ hồ tiết lộ ra hơi thở thần thánh nào đó, làm người ta nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Chít chít, chít chít chít chít, bên cạnh hắn, là một con hầu tử bộ lông toàn thân màu nâu, hình thể đặc biệt khổng lồ cao tương đối bằng người kia khác với hầu tử khác. Nó quơ móng vuốt giống như là thị uy, là cao cấp hầu tử. Tầm mắt Long Thiên Tuyệt trực tiếp nhảy vọt qua nam nhân kia, rơi vào trên người hầu tử, từng sợi hưng phấn trong mắt cứ như vậy tự nhiên buông xuống. Chít chít, chít chít chít chít, hầu tử cũng cảm thấy hắn ánh mắt bất thiện, tiếp tục thị uy. Lại tới một người xấu xí nữa, thật bẩn ánh mắt tiểu phượng phượng quá xấu. Tiểu phượng hoàng lại bắt đầu bất mãn bình luận. Vân Khê bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ mình nó trong tất cả thú sủng là trông mặt mà bắt hình dong nhất, bất kể gặp gỡ người nào hoặc thú nào, câu thứ nhất của nó nhất định là nhằm vào hình dạng đối phương. Hầu tử nghe hiểu lời bình của nó, bất mãn quơ quơ móng vuốt hướng nó đánh tới. Nam tử không có ngăn cản, híp mắt liếc xéo hết thảy. Hắn bất động, Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt cũng không động. Làm cho bọn họ đánh nhau đi. Hầu tử rất linh hoạt, cùng lực nhảy đều rất tốt, một cái nhảy, liền chạy thẳng tới đầu vai Vân Khê mà đến, khí thế hung dữ mãnh liệt. Tiểu Phượng Hoàng càng thêm bình tĩnh, nó tùy ý phẩy phẩy cánh, mang giọng trẻ con nói. Kẻ xấu xí, cách ta xa một chút, đừng xem nó chẳng qua là tùy ý vỗ cánh, trong lúc này kéo lên một trận gió phi thường cường đại, đủ để có thể đem một gốc cây cổ thụ trăm năm nhổ tận gốc. Kết quả là, hầu tử còn không có tới gần nó, đã bị một trận gió này thổi bay. Rầm rầm rầm, lần này liền đụng ngã ba cây đại thụ, đau đến hầu tử chít chít chít chít kêu to. Nam tử thấy thế, không khỏi thay đổi mặt, hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm tiểu phượng hoàng, từng tia sáng tham lam bắn ra ngoài. Để lại vật nhỏ này, các ngươi có thể đi, nếu không nghe lời, y theo quy củ Côn Luân phái chúng ta, các ngươi hết thảy đều bị xử tử. Long Thiên Tuyệt cười sang sảng lên, lời này chính là ta nghĩ nói, để lại thú sủng của ngươi, ngươi có thể đi cũng có thể trực tiếp đem mệnh để lại. Hắn vốn đang vì chuyện mình mơ ước thú sủng người khác sinh ra tham niệm mà tự mình sám hối, nhưng bây giờ tình huống bất đồng rồi, đối phương dẫn đầu vơ vét tài sản, như vậy hắn ngược lại vơ vét tài sản đối phương, cũng biến thành thuận lý thành chương, danh chánh ngôn thuận. Ngươi nói cái gì, ngươi cũng biết ta là đệ tử Côn Luân phái, đắc tội đệ tử Côn Luân phái chúng ta sẽ bị trừng phạt như thế nào không? Nam tử từ lộ ra vẻ dư tợn, lệ khí đầy rẫy chung quanh thân thể của. Góc truyện audio.com. Hắn, đệ tử Côn Luân phái, Long Thiên Tuyệt lần nữa móc ra bách khoa toàn thư của hắn, bình tĩnh lật xem mấy tờ, ngón tay thon dài, hướng giữa những hàng chữ chút một nói, trong sách ghi lại, đệ tử Côn Luân phái ngay từ lúc 500 năm trước cũng đã diệt vong rồi, hơn nữa, Côn Luân phái có một quy củ bất thành văn, nếu không phải cao thủ huyền tôn chi cảnh trở lên, thì không có tư cách ở bên ngoài đi lại. 3. Long Thiên Tuyệt lưu loát khép lại sách cổ, ánh mắt như điện ngó chừng đối phương, nói thực lực của ngươi nhiều lắm là cũng chính là thần huyền trung giai, căn bản không xứng với trở thành đệ tử Côn Luân phái, huống chi Côn Luân phái cũng sớm đã không tồn tại. Nếu không, vì sao có nhiều người phía sau tiếp phía trước đến Côn Luân tiên cảnh như vào chỗ không người thế? Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nga, nói như vậy, vị nhân huynh này chính là giả mạo đệ tử Côn Luân phái, ở chỗ này giả danh lừa bịp. Ai nha nha, thật là mất mặt, các ngươi, nam tử mặt đỏ lên, giống một tiếng, định kéo xiêm y trên người, lộ ra diện mục hung thần ác sát thật sự, tức thời, liền vội vàng đem thú sủng để lại. Nếu không đừng trách ta không khách khí, đồ điên, là đáng ghét nhất, Vân Khê quay đầu nói, đồ điên, là đáng ghét nhất, tiểu phượng phượng học theo, cũng quay đầu đi, nhìn về phía khác thật giống như nhìn nhiều một cái cũng sẽ ô nhiễm ánh mắt của nó. Ngoan, nàng đi nghỉ ngơi một chút, ta tới thu thập hắn. Long Thiên Tuyệt ôn nhu trấn an nàng, khi hắn quay đầu trong nháy mắt ánh mắt bỗng dưng bén nhọn. Hắn xòe bàn tay ra, hư không nắm chặt trên mặt đất vô số lá rụng liền bị khống chế dưới khí thế của hắn, sắp hàng thành hình, lại ngưng tụ thành kiếm. Đó là tụ khí ngưng kiếm, chính là một thần huyền cao thủ còn chưa đủ tư cách để hắn rút kiếm. Nơi nào đó của Côn Luân tiên cảnh, có hai người từ cao trông về phía xa, tầm mắt vừa vặn rơi vào nơi này, không vì cái gì khác, thật sự là mới vừa rồi một ít trận rồng ngâm tiếng hổ gầm cùng Vân Khê tấn chức động tĩnh quá lớn, đã kinh động một nhóm người trong núi. Bạch Thi Nam tự đứng ở ngoài cùng vách đá, đứng chắp tay, tùy ý gió núi thổi lất phất tóc đen như tơ của hắn, đường viền trên gương mặt hắn yêu nhã sáng ôn nhuận như ngọc thạch, cả người nhẹ nhàng phiêu giật thật giống như lại thêm một làn gió, là có thể thổi bay đi. Hắn đưa mắt nhìn phương hướng đánh nhau trong rừng, một đôi mắt đen bóng sáng không hề chớp mắt. Long sư huynh, ngươi đang xem cái gì đấy? Phía sau có một Bạch Thi Nam tử nhỏ gầy khác nhích tới gần, không nhịn được hỏi. Đang nhìn một người, hắn. Thoạt nhìn giống như đã từng quen biết, Long sư huynh giọng nói thanh nhã, rồi lại không mất lực lượng. Hắn khẽ nghiêng đầu, cho dù gió núi đưa tóc đen thổi càng thêm cuồng tứ, hắn nheo lại mắt suy nghĩ từ từ phiêu hướng thiên ngoại. Một người, người nào, ta làm sao cái gì cũng không có thấy. Tiểu sư đệ nhìn quanh từ vách núi đến rừng rậm khoảng cách khá xa, nếu không phải có một chút công lực thật đúng là rất khó thấy. Chúng ta đi thôi. Hôm nay chính là ngày Kỳ Lân thần thú xuất thế, chúng ta ở chỗ này chờ đợi hơn một năm, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Long sư huynh yêu nhã thu hồi tầm mắt, ống tay áo rộng rãi như tuyết trắng theo gió núi phất phới, phảng phất như mây mềm nhẹ phiêu giật, hắn xoay người, thân ảnh anh tuấn từ từ va chạm vào mây mù, giống như là mang đi vào một cảnh trong mơ tốt đẹp, lưu lại chỉ có sao. Góc truyện audio.com, sạc gió cùng hình ảnh sương mù. Chỗ sâu trong rừng rậm tràn đầy khí tức, nam tử thô bạo từ bên hông rút ra lợi kiếm, ánh mắt kia sắc bén như lợi khí. Ghê tởm, đi chết đi, hắn phi thân đâm về phía Long Thiên Tuyệt. Muốn chết, Long Thiên Tuyệt ánh mắt trầm xuống, tay phải lần nữa biến hóa, lúc trước nhẹ nhàng đẩy đưa, màu xanh biếc khí kiếm liền thế như trẻ tre bắn tới. Oanh, kiếm khí hình cung, bộc phát ra chính là từng mảnh lá rụng như phi tiêu, sắc bén như lưỡi dao. A, nam tử hít vào thở ra một hơi, ở giữa không trung vội vàng thối lui, tốc độ như thế, kiếm khí như thế, trước đây chưa từng gặp, cả trái tim hắn cũng bắt đầu run rẩy. Lại còn có chiêu thức như vậy, Long Thiên Tuyệt khóe môi nhếch lên, há có thể cho phép được hắn chạy trốn. Tay phải của hắn liên tục biến hóa, năm ngón tay một chảo, khí kiếm lần nữa thành hình, không được lượn vòng, phá không, bùm bùm tiếng vang, có thể đủ đem một gốc cây cổ thụ nổ tung. Vân Khê cẩn thận nhìn, đem những chiêu số này nhất nhất khắc sâu vào trong đầu, nàng biết đây là hắn tự nghĩ ra chiêu thức, chẳng bao giờ tại bất kỳ bí kíp trong võ công khác xuất hiện quá. Không thể không nói, hắn là thiên tài tập võ, chẳng những thiên phú kinh người, năng lực sáng tạo cũng kinh người. Nàng thừa nhận mình rất tự phụ, nàng rất ít bội phục người khác, nhưng Long Thiên Tuyệt chính là một người trong đó. Hừ, giữ một cái mạng chó cho ngươi. Cút cho ta, Long Thiên Tuyệt phát lực gia tăng tốc độ, kiếm khí lượn vòng, cũng là lấy góc độ xảo diệu cắt lấy bên cổ đối phương mà qua. Kiếm khí phá vỡ không khí, sở sinh ra dao động đủ để đem đối phương cả người ném đi xa xa. Nhìn từ đằng xa có thể nhìn thấy đúng là một trận không khí dao động, một bóng người bị vứt lên cao, sau đó lại nặng nề ném tới nơi nào đó trong rừng rậm, cành lá chập chờn, không biết kết quả ra sao. Nam tử bị đánh bay ra ngoài, còn dư lại một con hầu tử che bụng của mình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hảo hảo, nhân loại thực bạo lực, cái đuôi của nó hướng về phía trước nhếch lên, làm bộ dạng định chuồn mất. Muốn đi chạy đi đâu? Vân Khê chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nó, tinh chuẩn níu lấy cái đuôi nó hướng về phía trước kéo lên. Thật là khó tìm được một con thú cao cấp, hơn nữa còn là huyền khí tu luyện dương tính, đúng lúc làm đại thuốc bổ cho Thiên Tuyệt tấn chức huyền tôn tứ phẩm, nàng làm sao có thể để cho nó chạy thoát. Chít chít chít chít, chít chít chít chít, hầu tử gấp gáp giãy giụa, còn suýt nữa là bỏ qua cái đuôi của mình mà chạy trối chết đi. Vân Khê lạnh lùng hừ cười, đừng kêu, ngươi chính là oa oa oa nữa cũng là vô dụng, nhận mệnh sao. Chít chít, chít chít chít chít, chít chít chít chít, hầu tử tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng bi thương, sau một khắc cái đuôi của nó đã bị giao đến trong tay Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt không hề khách khí, trực tiếp níu lấy cái đuôi của nó liền vận chuyển thu nạp thuật. Rất tốt, huyền khí trong cơ thể nó rất đầy đủ để ta dùng tấn thức. Khuôn mặt tuấn mỹ của Long Thiên Tuyệt nhất thời sáng hồng lên, hai mắt lấp lánh sáng lên. Vân Khê thậm chí có thể thấy trên người hắn mạch máu nhỏ đang kịch liệt bành trướng cùng nhúc nhích, đây chính là dự báo trước sẽ tấn chức, không sai, hắn thật muốn tấn chức rồi. Huyền tôn tứ phẩm, bọn họ liền vọt một bước vào ba danh đầu cuộc thi tỷ võ của học viện. Đoàn người chiến thiên, góc truyện audio.com, rực sắp tới gần chân núi Côn Luân tiên cảnh, lúc này nghe được nơi xa liền truyền tới một tiếng kịch liệt nổ vang, so với kịch liệt cùng chấn động mới vừa rồi còn hơn, thánh quang phóng ra, rừng rậm chỗ sâu một cột sáng xông thẳng lên trời. Mọi người khiếp sợ, không biết là người nào hét lên thanh, lại có người tấn chức rồi. Có lầm hay không, người còn lại cũng bị thanh âm này khiến cho chấn động rồi, không sai, cái kia đích xác là dấu hiệu cao thủ huyền tôn tấn chức. Huyền tôn tứ phẩm, tuyệt đối là huyền tôn tứ phẩm, đéo đỡ được thế giới này điên cuồng rồi phải không? Vừa mới tấn chức huyền tôn tam phẩm, hiện tại liền tấn thăng đến huyền tôn tứ phẩm rồi, còn có để cho người sống hay không? Cách chương.